Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Bộ Hung Ti Người Mới. 1. Cái này xương thú hình dạng, tựa như một cái móc, lớn chừng bàn tay, toàn thân màu đỏ, lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy tầng ngoài có một ít tự nhiên văn lạc. Những này văn lạc tựa như ẩn chứa một chút đạo uẩn ở bên trong. Có thể tự hành hấp thu đến từ bát phương linh năng. Hóa thành từng sợi gió, vờn quanh tại trương tam bàn tay bốn phía. Phi xí ngư ngư tiên cốt. Cái đồ chơi này phối hợp trận pháp. Đối với pháp chu phương diện tốc độ gia trì, cũng không tệ lắm. Trương tam tiểu tử ngươi thế nào hôm nay như thế hào phóng. Lục đội đội trưởng ăn lấy trong tay lê, ngồi xổm ở Trương Tam bên người, dùng bả vai đụng Trương Tam thoáng cái, cười lỉa miệng, Hứa Thanh sư đệ mới tới, ta thế nào cũng muốn biểu thị thoáng cái. Trương Tam biểu lộ thuần phác nói, Hứa Thanh không có đi tiếp lễ vật này, mà là xem hướng đội trưởng, trưng cầu đối phương ý kiến, hắn cảm thấy Trương Tam chi như vậy. Không phải bởi vì chính mình, đại khái suất, sao tỷ lệ, là bởi vì đội trưởng, trông thấy Hứa Thanh mục quang, đội trưởng cười cười, cầm lấy đi, hắn cho ngươi cái này, là để cho ngươi biết, sau này không có việc gì thiếu tới đây tập hung. Hứa Thanh nghe vậy nhìn Trương Tam liếc mắt, Trương Tam chất phác cười một tiếng, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Tiếp nhận xương cá hiếu kỳ dò xét một phen, để vào trong túi, nghĩ nghĩ sau, hắn cũng học lấy đội trưởng dáng vẻ, ngồi xổm ở một bên, nhưng lại bảo trì nhất định cự ly, nhìn thấy Hứa Thanh như thế, Trương Tam nụ cười càng thêm thuần hậu, Trương Tam, gần nhất nơi này có cái gì dị thường sao? Đội trưởng đem trong tay lê ăn xong, lại lấy ra một cái quả đào, cắn. Hứa Thanh lập tức lưu ý, nhìn về phía Trương Tam. Trương Tam theo trên thân xuất ra một cái ống khói, phóng tại trong miệng hút một hơi sau. Trên mặt đất gõ gõ, khói bụi rơi xuống sau tại mặt đất hóa thành một khuôn mặt người đồ án. Cùng một nhóm chữ, Nam Bến Tàu nơi đó, gần nhất có rất nhiều khuôn mặt mới. Lục đội đội trưởng như có điều suy nghĩ, vỗ vỗ Trương Tam bả vai. Hướng lấy Hứa Thanh cười cười, tiểu sư đệ, ngươi đi về trước đi, hôm nay xuống đáng giá, nhớ rõ trời sáng chớ tới trễ. Hứa Thanh nghe vậy, biết hai người này là nói ra suy nghĩ của mình, thế là gật đầu, hướng lấy đội trưởng cùng Trương Tam ôm quyền, quay người rời đi. Giờ phút này là trời chiều, màu quýt dương quang tản mát ở trên người hắn. Đem một thân đạo bào màu xám chiếu rọi ra lóa mắt sắc thái. Theo lấy đi xa, hắn phía sau ngồi xổm ở nơi đó hai người, đều ngẩng đầu mục quang ngóng nhìn, cho đến Hứa Thanh đi xa. Đội trưởng cười mở miệng, cái này người mới như thế nào? Người hôm nay khó được hào phóng a, người mới, người từ nơi nào tìm tới như thế một gia hỏa? Tiểu tử này vừa nhìn thấy ta. Phản ứng đầu tiên liền là xem cổ của ta. Dạng này người, ta có thể không hào phóng sao? Đội trưởng nghe đến đó, cười ha hả, ngươi còn cười. Cái gì dạng thói quen? Hội, sẽ, dưỡng thành xem người cổ bản năng. Trương Tam cười khổ, sờ lên cổ của mình. Hắn đến bây giờ còn cảm thấy có chút khó chịu. Dùng sức hút một hơi thuốc ống. Đương nhiên là quen thuộc cắt cổ người. Lục đội đội trưởng cười rất vui vẻ. Trong tay quả đào ăn xong, lại lấy ra một cái quả đào ăn một miệng lớn. Tiểu tử này, dung mạo xinh đẹp, nhưng trên thân sát khí quá nặng. Hắn mặc dù cực lực cẩn tàng, nhưng ta còn là có thể cảm ứng được. Nhất là ánh mắt của hắn. Trương Tam thần sắc có chút nghiêm túc. Ngươi chú ý tới sao? Kia là một đôi có thù tất báo tính cách con mắt. Tựa hồ giết người với hắn mà nói. Chỉ cần phù hợp nguyên tắc của mình. Không có cái gì không thể giết. Dạng này ngươi nếu dùng tốt tạm được. Nếu dùng không tốt, cẩn thận phản vệ, ta có thể ẩn ẩn phát giác. Chết ở trong tay hắn không ít người, lại hắn cũng cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Nếu ta ở trên biển gặp được, ta nhất định sẽ không dễ dàng trêu chọc. Ta không muốn chết. Trương Tam nghiêm túc nhìn về phía lục đội đội trưởng. Thú vị tiểu sư đệ. Lục đội đội trưởng cười nhìn về phía Hứa Thanh đi xa địa phương. Tựa hồ Trương Tam càng là nói như vậy, hắn thì càng vui vẻ. Trương Tam ở một bên bất đắc dĩ thở dài. Ám đạo quên tên ngốc này, cũng giống như vậy không bình thường. Hành sự quỷ quyệt vô cùng. Tại đội trưởng cùng Trương Tam nơi này đàm luận Hứa Thanh lúc, Hứa Thanh đã đi tại cảng khẩu đầu đường. Giờ phút này sắc trời gần hoàng hôn, trên đường đám người chậm rãi thưa thớt, tiệm thuốc phần lớn đóng. Hứa Thanh cũng liền trở về chính mình nơi cập bến. Trở về sau, hắn không có lập tức lấy ra pháp chu, mà là tại nơi này tỉ mỉ kiểm tra một phen. Hôm qua ở chỗ này, có người mang theo sát ý mà đến. Sở dĩ Hứa Thanh hôm nay trở về, kiểm tra cặn kẽ, thậm chí còn hướng biển bên trong đổ chút ít độc phấn. Xác thực định không ngại, lúc này mới lấy ra pháp chu, bước vào đi lên, theo lấy pháp chu phòng hộ trong nháy mắt dâng lên, đi vào buồng nhỏ trên tàu Hứa Thanh, đáy lòng hơi an tâm định, khoanh chân tọa hạ sau. Hắn không có lập tức tu hành, mà là suy tư hôm nay hết thảy. Đội trưởng nơi đó, Hứa Thanh nhìn không thấu, nhưng hắn đem đối phương lời đã nói ra, đều ghi tạc trong lòng. Hắn trực giác nói với mình, đối phương nói lời, hẳn là thật. Trương Tam bên kia, Hứa Thanh ẩn ẩn phát giác đối phương tựa hồ ẩn tàng lấy một loại nào đó cảm xúc, giống như có chút kiêng kỵ bộ dáng của mình. Còn có kia điểm cống hiến về không? Vô pháp tự hành rời đi. Tuyệt vọng nhìn bầu trời. Cuối cùng bị gạt bỏ hóa thành cho bụi đệ tử. Cái này một ngày kiến thức. Để Hứa Thanh ý thức được có thể tại cái này thất huyết đồng chủ thành hung tàn hoàn cảnh bên trong. Sinh tồn đệ tử. Đại đa số đều không đơn giản. Hết thảy cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Như đội trưởng hoặc là Trương Tam bất kỳ cái gì một cái ném tới thập hoang giả doanh địa. Sợ là đều có thể đem người đùa bỡn tại cỗ trưởng chi gian. Quyền sinh sát trong tay, mà toàn bộ thất huyết đồng. Giờ khắc này ở Hứa Thanh xem ra, thật phảng phất như là một loại khác cấm khu. Sở dĩ hắn cần càng cố gắng tu luyện. Nhất là nghĩ đến ban ngày nhìn thấy cái kia người mặc đạo bào màu tím nhạt thanh niên. Đối phương chỉ là ngưng khí, nhưng thân phận cao quý cùng bốn phía người cúi đầu tư thái. Làm Hứa Thanh cảm nhận được quen thuộc giai tầng chênh lệch. Tương tự giai tầng chênh lệch, hắn từ nhỏ đến lớn, trông thấy rất nhiều, cũng biết xử lý như thế nào. Mặt khác, cũng là dựa vào cảnh giác. Hứa Thanh không có đi hỏi ý đội trưởng, liên quan với cho mình lệnh bài chi nhân cụ thể tin tức. Đối phương nếu muốn xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện, như không muốn ra hiện. Hứa Thanh cũng không đi cưỡng cầu đáp án, cũng không lớn có thể là bách đại sư chiếu cố. Hứa Thanh thở sâu, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Một canh giờ sau, ngoại giới sắc trời triệt để ngầm hạ. Tại cái này trong yên tĩnh, Hứa Thanh mở mắt, trong mắt lộ ra trần trờ. Hắn cảm nhận được tốc độ tu luyện, so với hôm qua thấp xuống rất nhiều. Cũng biết duyên cớ chỗ, giống như đem thân thể ví von thành một cái vật chứa. Hôm qua hắn, cái này trong thùng hơn phân nửa đều là không. Sở dĩ không cần phí sức, liền có thể hấp thu càng nhiều linh năng. Nhưng bây giờ cái này vật chứa đầy không ít. Thế là trong tu luyện, tựu không thể không tăng lên thu nạp năng lực, đi đem ngoại giới lĩnh năng hấp tới. Trừ phi, không cần phí sức đi thu nạp, liền có thể để linh năng tràn vào. Nhưng cái này cần bên ngoài giới linh có thể nồng đậm mới có thể. Hứa Thanh cúi đầu, trầm ngâm sau tay phải bấm niệm pháp quyết. Hướng lấy một bên bong thuyền chỉ một cái, Lập tức hắn chỉ chỗ, lập tức lấp lánh quang mang, hiện ra một đạo đạo quang tuyến, tràn ngập tại toàn bộ pháp chu bên trong, tựa như một cái trận pháp. Giờ phút này trận pháp rõ ràng ngay tại vận chuyển, có thể ngoại giới linh năng, mặc dù chậm chạp, nhưng lại kéo dài vọt tới. Đây cũng là vì cái gì tại pháp chu bên trong tu luyện tốc độ lại so với bên ngoài nhanh nguyên nhân. Bởi vì cái này pháp trận, tên là tụ linh, muốn tăng lên thoáng cái động lực nguyên. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thông qua pháp chu ngọc giản, hắn biết chu thuyền tăng lên, loại trừ sinh vật tài liệu gia trì bên ngoài, còn có một cái trọng điểm, cái kia chính là động lực nguyên. Đây là một chiếc chu thuyền hạch tâm, như tâm bẩn đồng dạng, quyết định thân thuyền động lực có thể vô hạn kéo lên, là đổi sang quý nhất bộ phận, sở hữu đệ thất phong đệ tử pháp chu. Vừa lúc bắt đầu động lực nguyên đều chỉ là một cái tụ linh trận thôi, có thể chậm rãi hấp thu bốn phía linh năng, chữ tồn làm thay thế động lực nguyên. Như đệ tử cảm thấy động lực không đủ, cũng có thể tự hành để linh thạch phát động lực mạnh hơn, trận pháp uy năng lớn hơn. Trừ cái đó ra, một chút cường đại dị thú trái tim thường thường là động lực nguyên tốt nhất vật liệu, mà động lực càng mạnh thì tụ linh trận uy lực lại càng lớn. Đồng thời vô luận chu thuyền tốc độ vẫn là phòng hộ chờ chút, các loại cũng đều có thể trình độ lớn nhất phóng xuất ra. Bằng không mà nói, động lực nguyên tầng thứ không đủ, liền xem như ngoại bộ phối trí cho dù tốt, cũng rất khó hoàn toàn phát huy ra. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh cắn răng một cái, đem chính mình chỉ có 10 cái linh thạch, lấy ra một mai, đặt ở trận pháp thượng, hạ một cái chớp mắt linh thạch biến mất, mà Hứa Thanh pháp chu ầm vang chấn động. Hết chương.